thần hình câu diện. Mà mắt trái của Phương Vệ cũng mất đi ánh sáng. Ngọn lửa sinh mệnh quán đã tắt. Trước khi tử vong, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, đôi môi khẽ động, nói không ra lời. Nhưng mà từ khẩu hình quán, Mạnh Hạo hiểu được đó chính là bảo vệ Phương gia. Trong khoảnh khắc này, Mạnh Hạo như trở lại mấy trăm năm về trước, khi hắn còn ở Đông Thắng Tinh. Hắn và Phương Vệ đều là hai đứa trẻ. Tên kia từ nhỏ đã quật cường, không giống như những hài tử khác luôn bám theo phía sau, chỉ có cô độc đứng trong bóng tối, không ngừng nỗ lực để cho người khác chú ý toán. Tên kia thoạt nhìn có vẻ là âm trầm, nhưng mà trên thực tế hắn lại bỏ ra rất nhiều mồ hôi, công sức. Thân ảnh cùng với Phương Vệ hiện tại dần dần đã chồng khít lên nhau. Mạnh Hạo còn nhớ rất rõ, khi hắn vừa lên 6 tuổi, thế tu sĩ trong gia tộc đang khiêng một cái linh cữu đi. Lúc đó trước mắt tất cả trưởng lão, có người hỏi bọn hắn tu hành là để làm gì. Mạnh Hạo trả lời, để sau khi lớn lên bảo vệ cha mẹ. Nhưng mà khi đó Phương Vệ đã truyền ra một âm thanh non nớt. Câu trả lời kia thời khắc này lại vang vọng trong đầu của Mạnh Hạo. Gia gia đặt cho ta là chữ vậy. Ta chính là Phương Vệ. Ta muốn sau khi lớn lên sẽ là bảo vệ cho gia tộc. Đó là câu trả lời của Phương Vệ khi đó. Mà cho đến khi chết đi, hắn vẫn không quên lời nói của mình. Âm một tiếng, Phương Vệ rơi xuống mặt đất, khí tức đoạn tuyệt, tử vong. Giờ khắc này những thiên kiêu bên ngoài tinh không đều trở nên ngây dại. Tu sĩ đệ cửu Xuân Hải cũng là kinh kinh hãi hãi chứng kiến Phương Vệ tử vong. Thiên kiêu như vậy không ngờ lại chết mất. Mà biểu hiện trước khi chết của Phương Vệ lại là rung chuyển tâm thần của mọi người, khiến cho người ta chợt cảm thấy không nỡ. Thiên kiêu kia chính là Phương Vệ của Phương gia. Phương là Phương gia, Vệ chính là bảo vệ. Bầu không khí trở nên thật thê thảm, điều hiu. Giờ khắc này kịch biến của Phương gia thêm một thiên kiêu tử vong, khiến cho trong lòng mọi người đều run lên. Rất nhiều người không nhịn được tự hỏi, nếu như đổi thành bọn hắn và hoàn cảnh của Phương Vệ kia, có thể làm được như vậy không? Phương Vệ, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Vậy thì ra là ý tứ như vậy. Cuộc phản loạn trong nội bộ Phương gia trên Đông Thắng Tình vẫn còn đang tiến hành. Mỗi một giây mỗi phút đều có tộc nhân tử vong, máu tươi phủ kín mặt đất tổ trạch, mùi máu tanh khuếch tán bát phương. Phương Vệ tử vong khiến không ít tộc nhân trầm mặc, chua xót, nhưng bọn họ cũng không có thời gian bi thương, mà lại tiếp tục lao vào chém giết. Trong tinh không, ngoài trừ chiến trường mà những thiên kiêu đang trầm mặc quan sát kia, còn có một trận chiến đấu khác đang tiến hành. Đó là trận chiến giữa địa tổ Phương gia và một trong năm vị đạo cảnh của Quý gia, Quý Tú Vương. Hai người vẫn đang triển khai chém giết kinh thiên, truyền ra tiếng độ ầm ầm, lực lượng căn nguyên bạo phát dữ dội. Hai người bọn họ đều là nhất nguyên đạo chủ. Thời khắc này khi ra tay, khiến cho tinh không chấn động ầm ầm, thiên địa biến sắc. Phương gia nhất định sẽ diệt vong. Phương thủ đạo, điểm này trong lòng ngươi biết rõ, cần gì phải vùng vẫy nữa chứ? Cái tên tiểu tử gọi là Phương Vệ kia, cốt khí thật là đáng khen, nhưng mà đáng tiếc, hắn sinh ra lầm gia tộc rồi. Quý Tú Phương khẽ cười, lên tiếng. Thật sao? Phương thủ đạo hờ hững hỏi lại, lại công kích tới. Trên tinh không trong nhà mắt hai người quyết đấu trăm ngàn hiệp, khiến cho tinh không sụp đổ, ngay cả phong ấn bên phía ngoài cũng đều run rẩy. ba đại đạo môn không tới được. Phương gia dù ngoài mặt các người luôn cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng mà quý gia ta sớm đã tính ra, toàn bộ Phương gia không phải chỉ đưa ra một đạo cảnh là ngươi, mà thực sự chỉ có mình ngươi là đạo cảnh duy nhất. Các ngươi lấy cái gì để nghịch chuyển càn khôn? Tiếng cười tràn ngập sát cơ của Quý Tú Phương truyền ra. Hai người lại tiếp tục chiến đấu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Nếu đã chắc chắn như vậy, ngươi cần gì về thư dò xét làm gì? Phương Tù Đạo vẫn hờ hững như cũ. Lão nói vậy khiến cho Quý Tú Phương nhíu mày. Nàng cũng không có nắm chắc, dù sao đây cũng là Phương gia, một trong hai đại chiến tộc dưới trướng Lý Chủ năm xưa, ngang hàng với Quý gia. Cho dù hiện tại bọn họ chắc chắn Phương gia đã xuống dốc, huy hoàng chỉ là mặt ngoài, còn thực tế sớm đã trở nên suy yếu, nhưng Quý gia vẫn là không dám xem thường nội tình của Phương gia. Nhất là nhìn Phương Thủ Đạo tỏ ra rất chấn định, cho dù trên đúng thắng tình, Phương gia máu chảy thành sông, nhưng mà Phương Thủ Đạo vẫn tỏ ra bình tĩnh. Điều này khiến cho trong lòng Quý Tú Phương có chút bất an. Nhất định hắn còn có đòn sát thủ. Rốt cục là cái gì? Trong lúc hai người giao đấu, thì trên Đông Thắng Tinh lúc này, Phương Hạ Sơn đang run rẩy, ngơ ngác nhìn Phương Vệ tử vong. Sâu trong lòng đất dưới tổ trạch, Thất Tổ cũng đang chiến đấu với Lục Tổ, phun một ngụm máu tươi. Mạnh Hạo trầm mặc, phức tạp nhìn thi thể Phương Vệ. Hắn không vì lấy lại được niết bàn quả mà kích động, mà trái lại thầm thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh nơi Phương Vệ rơi xuống, lặng yên ngồi xổm xuống, tay phải đặt lên ngực của Phương Vệ. Thi thể Phương Vệ chợt biến mất, bị Mạnh Hạo thu lại. Hắn không muốn Phương Vệ sau khi chết đi còn bị Phương gia rối loạn gây ra tổn hại. Muốn chôn phải để gia tộc cử hành chôn cất cho đàng hoàng. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Phụ thân để cho ta đi tới Đông Thắng Tinh. Ta vốn định đi tới Tiên Cổ Đạo Tràng, mà không phải là về gia tộc. Chính phụ thân đã yêu cầu ta trở về, thu lại niết bàn quả của mình. Mạnh Hạo trầm mặc, nhớ lại từng chuyện từ khi mình về đến gia tộc. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Có khi nào gia tộc kịch biến là phụ thân đã sớm biết được hay không? Trong khi Mạnh Hạo còn đang trầm mặc, thì Phương Hạ Sơn chợt phát ra tiếng cười thê lương. Phương Hạo, người muốn làm gì? Trả Vệ Nhi lại cho ta. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Phương Hạ Sơn, nhẹ giọng lên tiếng. Hắn ta là tộc đệ của ta. Đệ đệ của ta không phản bội gia tộc. Sau khi hắn ta chết, không thể để cho thi thể hư hại được. Phương Hạ Sơn, quay đầu lại đi. Không quay đầu được nữa rồi. Tú Sơn, Vệ Nhi, lão phù không quay đầu được. Phương Hạ Sơn tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm tựa như là người điên, nhìn về phía Mạnh Hạo, sát cơ ngập trời. Nhãi con, người giết Tú Sơn, giết Vệ Nhi, tại sao người vẫn còn sống? Người dựa vào đâu mà còn sống? Phương Hạ Sơn ngửa mặt lên trời cười thê lương. Tu vi ầm ầm bạo phát. Tu vi quán vốn là dập tắt ba ngọn hồn đăng, nhưng mà trong chớp mắt này dường như là bị mãnh liệt kích thích, khiến cho thân thể hắn tràn ra khí tức tử vong. Hắn không tiếc thiêu đốt sinh mạng, bất ngờ hồn đăng xung quanh hắn lại tắt thêm ba ngọn đèn nữa. Giờ khắc này trên người hắn lập tức tràn ra lực lượng dập tắt sáu ngọn hồn đăng, long trời lở đất, chấn động bát phương. Đại trưởng lão vừa dáng tiến tới gần đã bị Phương Hạ Sơn phất tay một cái, trực tiếp bước lui. Phương Hạo, người chết cho ta. Phương Hạ Sơn giống giận, hóa thành một luồng cầu vồng, mang theo sát cơ ngập trời, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Phía sau hắn thời khắc này còn có thêm ba tên trưởng lão nhất mạch của Phương Vệ, bay theo, cùng với Phương Hạ Sơn, giết tới Mạnh Hạo. Thảo Cửu Thúc muốn ngăn cản, dòng chính nhất mạch muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản không làm được. Hạo Nhi, Ánh mắt Thập Cửu Thúc lộ ra khẩn trương. Thời khắc này trên mi tâm Mạnh Hạo chợt rơi ra quả niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất. Khí tức quán, tu vi quán, ở trong nhắm mắt từ cảnh giới tiên đế rơi xuống cảnh giới vốn có. Nhưng mà vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn cảm nhận được, khí tức mà từ đầu đến giờ hắn không ngừng triệu hoán ra, là khí tức bình dũng. Nó đã tới. Sau một hồi lâu triệu hoán, lúc này rốt cục Mạnh Hạo cũng cảm ứng được dao động từ tổ giới truyền tới. Hắn bình tĩnh nhìn Phương Hạ Sơn đang lao, ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Hắn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn. Ngay khi Phương Hạ Sơn còn cách Mạnh Hạo không tới trăm trượng, khí tức dập tắt sóng ngọn hồn đang liền bạo phát, hóa thành một đóa sen vàng to lớn, tỏa ra sát khí kinh người, tựa như hết thảy tiên cảnh đều phải bị diệt vong dưới cái đóa sen này vậy. Thậm chí cho dù là cổ cảnh đã dập tắt bốn ngọn hồn đăng trở xuống, cũng tất phải chết. Trong tiếng đổ ầm ầm, khi đóa sen vàng long trời lở đất kia sắp đụng vào Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vẫn bất động như cũ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Đột nhiên trước mặt hắn thiên địa chấn động ầm ầm, truyền ra tiếng vang răng rắc tự như là khai thiên lập địa. Rồi một khe nứt to lớn bỗng nhiên xuất hiện ngay phía trước Mạnh Hạo. Ngay sau đó một thanh đại kiếm cổ xưa từ trong khe nứt vô thành vô tức đột nhiên xuất hiện, một kiếm chạm trời xanh tự như có thể xé rách thiên địa vô cùng kinh diễm hiện ra. Thanh kiếm kia lóe ra tia, lóe lên một cái, vừa đúng lúc đó sen vàng kia lao tới. Ầm một tiếng, sen vàng bị chém thành hai nửa, hoàn toàn sụp đổ, mà kiếm kia vẫn không dừng lại, xẹt qua Phương Hạ Sơn. Tại một sát na này, Phương Hạ Sơn, người đã dập tắt sáu ngọn hồn đăng, liền nổ tung, trực tiếp vỡ vụn, cùng vỡ vụn với Phương Hạ Sơn có cái thần thông đạo pháp của hắn. Khi nhát chém xẹp qua người của Phương Hạ Sơn, ba vị cổ cảnh trường lão phía sau hắn lập tức giật mình kinh hãi. Hồn đăng của bọn họ sụp đổ, thân thể của bọn họ như là cứng lại giữa không trung. Trong mắt của bọn họ lộ ra một vẻ hoảng sợ, không thể tin nổi, cố gắng mà cúi đầu xuống nhìn. Tất cả đã kết thúc. Kiếm mang phóng lên bầu trời, biến mất ở trước mắt tất cả mọi người, để lại ba cái đầu lâu bay lên thật cao. Còn có ba cỗ thi thể không đầu đang rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này chiến trường chợt trở nên yên tĩnh. Phương Hạ Sơn và ba vị trưởng lão phía sau toàn bộ tử vong. Diệt hồn, chém đầu. Một kiếm chém ba cổ. Mà trên cổ Phương Hạ Sơn xuất hiện một vết máu. Đây không phải là một kiếm chém ba cổ, mà là một kiếm chém tới bốn cổ. Phương Hạ Sơn gắng gượng giữ vững một tia sinh mạng cuối cùng, không để cho mình đầu rơi xuống, mang theo tuyệt vọng, mang theo không thể tin, nhìn cái khe kia. Một màn này rung chuyển bầu trời, long trời lở đất, chấn động tu sĩ đại cửu Sơn Hải. Tộc nhân Phương gia, bất kể là làm phản hay là không làm phản, đều tại một sát na này toàn thân rét lạnh. Bọn họ hết thảy nhìn về phía Mạnh Hạo, lại nhìn về phía cái thanh đại kiếm tàng thương cổ xưa trong khe nứt kia. Dần dần, một thân ảnh cao ngàn trượng từ trong khe nứt chậm rãi cất bước đi ra. Bước chân đạp trong hư vô, tựa như đang đạp lên trái tim của tất cả mọi người. Đến khi thân ảnh ấy lộ hoàn toàn ra trước mắt mọi người, toàn bộ Phương gia lập tức truyền ra vô số tiếng kinh hô hoảng sợ, tỏ ra không thể tin nổi. Đó là thủ hộ đạo tượng của tổ địa. Nó không phải là pho tượng hay sao? Tại sao nó lại cử động? Bao nhiêu năm rồi, thủ hộ đạo tượng đều không nhúc nhích. Trong truyền thuyết chỉ có thời điểm duy nhất là khi nó từ trên trời bay tới, tự như đang đợi người nào đó. Nhưng mà hôm nay không ngờ nó lại cử động. Chẳng lẽ vì gia tộc xảy ra náo động sao? Toàn bộ tộc nhân đều vô cùng hoảng sợ. Trong đầu ong ong, một màn này khiến cho bọn họ cảm nhận được khó tin, dường như là đây là chuyện khó tin hơn bất cứ một chuyện nào khác vậy. Cùng lúc đó, ở trên người binh dũng bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức chuẩn đạo chí tôn. Khí tức truyền ra khiến cho long trời lở đất, tiếng nổ ầm ầm truyền ra vô tận, khiến toàn bộ Phương gia đều rung động mãnh liệt. Đó chính là khí tức có thể quét ngang cổ cảnh, chuẩn đạo chí tôn, điên cuồng. Trong tinh không, Quý Túc Vương đang giao đấu với địa tổ của Phương gia cũng đã nhận ra một màn này, đồng tử hơi co rụt lại. Thì ra đây chính là đòn sát thủ của ngươi. Tuy nhiên ngươi cho rằng chỉ một pho tượng thủ vệ cảnh giới chuẩn đạo liền có thể hóa giải nguy cơ của Phương gia sao? Không đợi Quý Thúc Vương nói ra, Phương thủ đạo, địa tổ Phương gia từ sớm đã sững sờ. Một màn này ngay cả lão cũng không có dự liệu được. Nội tình Phương gia ta, người há có thể đoán được sao? Thủ hộ đạo tượng kia, đương nhiên là lão phu. Phương thủ đạo đang nói nửa chừng thì bỗng nhiên khựng lại, mắt trợn tròn nhìn về phía Đông Thắng Tình. Quý Tú Vương cũng quay ngoắt lại ngần người, chỉ thấy thủ hộ đạo tượng kia sau khi xuất hiện, sau khi tràn ra khí tức chuẩn đạo chí tôn, không ngờ nó lại hướng về phía Mạnh Hạo, quỳ một gối cúi đầu tham kiến. Một màn này chấn động tất cả những ai đang nhìn. Đây, không ngờ thủ hộ đạo tượng lại quỳ lại Mạnh Hạo. Đây là biến hóa gì? Đây là nhân quả gì? Đây là chuyện tình gì chứ? Ngay cả thủ hộ đạo tượng cũng muốn bảo vệ hắn. Khóe miệng Phương Hạ Sơn tràn ra máu tươi. Ở trong tiếng cười thảm, máu tươi trên cổ hắn chợt tuôn. Đầu thân hai nơi, rơi xuống mặt đất, tử vong. Trong khoảnh khắc khi mọi người còn đang rúng động vì Binh Dũng xuất hiện, Binh Dũng liền ngẩng mạnh đầu. Tựa như cảm nhận được thần niệm Mạnh Hạo truyền tới, nó nhìn Mạnh Hạo liếc một cái, đại kiếm trong tay lập tức vung lên, bất ngờ xoay người giết về phía tổ trạch Phương gia. Giờ khắc này những tên tộc nhân làm phản kia đều đang run rẩy, ở trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Khí tức chuẩn đạo chí tôn từ Binh Dũng truyền ra cũng đủ để diệt sát tất cả cường giả cổ cảnh. Nếu không có biện pháp đối phó, chỉ cần một mình Binh Dũng thì cũng có thể khiến cho cũng có thể khiến cho trận nổi loạn này tan rã trong khoảnh khắc. Cường giả có thực lực để nghiền ép hết thảy âm mưu và thủ đoạn. Ở trong tiếng đổ ầm ầm, theo Binh Dũng phóng tới, toàn Phương gia nhất thời phấn chấn, sĩ khí ngập trời, mà những tên phản loạn lại nhanh chóng lui về phía sau, da đầu tê dại. Trận chiến này đến thời khắc này dường như sắp nghịch chuyển. Một màn này cũng khiến cho các tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải thất kinh, rối rít suy đoán. Có lẽ đây chính là đòn sát thủ của Phương gia. Nhưng mà khi Binh Dũng đang giết về phía hướng tổ trạch, bỗng nhiên Quý Tú Vương cười khẽ một tiếng, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Phương gia đã rơi vào hoàn cảnh máu chảy thành sông như hiện tại, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng nhìn không thấu tâm tư của Phương thủ đạo, nên vẫn luôn cảnh giác đòn sát thủ của Phương gia. Nhưng mà hiện tại, nếu đoàn sát thủ của đối phương đã dùng, thì Quý Tú Vương đã có 10 phần nắm chắc trong tay. Thời khắc này đang khẽ mỉm cười, rồi như là truyền ra thần niệm nào đó. Trong khoảnh khắc, trong đám thiên kiều bên ngoài tinh không kia, bất ngờ có 3 người, thần sắc đột nhiên biến hóa. Cùng lúc đó từ mi tâm 3 người này, lập tức xuất hiện một khe nứt. Trong nhà mắt khe nứt kia đã lan đến cằm, truyền xuống ngực. Tựa như là một thanh đao sắc bén bổ đôi thân hình của 3 người này vậy. Trong nháy mắt máu tươi liền tuôn ra. Từ trong cơ thể 3 người này bất ngờ đi ra 3 tên tu sĩ xa lạ. 3 tên tu sĩ này vừa lúc đi ra, thân thể chỉ nhỏ như là trẻ con, nhưng trong chớp mắt liền bành trướng, trở nên cao lớn như là người bình thường, lộ ra 3 lão già. 3 lão già này vừa xuất hiện, khi thế chợt phát ra ngập trời. Ở trên người bọn họ có tử khí dày đặc, dường như là không bao lâu nữa thọ nguyên bọn họ cũng sẽ sụp đổ, tử vong. Trái lại, khí tức bọn họ đang tràn ra lại cực kỳ cường hãn, chấn động tinh không, khiến cho bầu trời thất sắc, bởi vì đó chính là khí tức chuẩn đạo chí tôn. Dầm một tiếng, Tam lão cất bước đi ra, đám người Phạm Đông Nhi, Triệu Nhất Phạm và thiên kiêu của các tông môn lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn động mãnh liệt. Khóe miệng Tam lão lở ra nụ cười âm lãnh, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tựa như là 3 vị thần tiên rung chuyển bầu trời, khiến cho tinh không chấn động mãnh liệt, long trời lở đất, Bất ngờ ba lão già là bay thẳng về phía Đông Thắng Tịch. Tốc độ rất nhanh, khó có thể hình dung. Khi thế điên cuồng như là muốn hủy diệt hết thảy. Tự nhiên bọn họ muốn nhân quãng thời gian ngắn ngủi còn lại mà giải tỏa tất cả những u oán ra vậy. Không cần biết sau khi ta chết, nước lũ ngập trời, ta chỉ sống với khoảnh khắc huy hoàng của đời mình. Tất cả tông môn gia tộc trên đệ cửu Xuân Hải đều bị một màn này chấn nhiếp. Khi nhìn về phía Tam lão, đáy lòng của mỗi người đều rét rụt. Đây là thủ đoạn của Quý gia sao? Ba tên tiểu bối mà ba vị chuẩn đạo chí tôn ẩn thân bên trong kia đều là những người của mấy tông môn đã sớm thần phục Quý gia. Quý gia? Vì hủy diệt Vương gia lần này, không biết đã chuẩn bị bao nhiêu năm. Trong tinh không, Phương Thủ Đạo cũng nhìn thấy cảnh này. Về mặt hắn cổ quái, khiến cho người ta không nhìn ra đầu mối. Quý Thú Vương đang định lên tiếng, chợt thấy vẻ mặt của Phương Thủ Đạo như vậy, nàng liền khó chịu hỏi. Người không thấy lo lắng sao? Vì sao phải lo lắng? Phương Thủ Đạo mỉm cười, rồi lại phất tay phát ra thần thông tiếp tục chiến đấu với Quý Thú Vương. Chẳng lẽ pho tượng kia cũng không phải là đòn sát thủ quán? Sự tự tin của Phương Thủ Đạo đến từ nơi nào mà hắn lại có chấn định như vậy? Quý Thú Vương thầm kinh hãi, sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Bất kể như thế nào, cứ diệt Phương gia trước rồi tính sau. Theo tiếng đồ ầm ầm ngập trời, ba cường giả chuẩn đạo chí tôn mang theo khí tức kinh thiên, mang theo điên cuồng như là muốn diệt thế. Ở trong chớp mắt liền phủ xuống Đông Thắng Tinh, khiến cho bầu trời thất sắc, khiến cho mặt đất run rẩy. Từ mặt đất nhìn lên, chỉ thấy đang có ba quả cầu lửa lao vút về hướng tổ trạch của Phương gia. Chỉ mới là uy áp phủ xuống đã khiến cho mặt đất rung chuyển, vô số lầu các sụp xuống, ngay cả bụi đất cũng không thể bốc lên, tựa như là bị mạnh mẽ đè lại trên mặt đất vậy. Sắc mặt tất cả tộc nhân Phương gia đều đại biến, không ít người không chịu nổi, phun máu tươi. Sau khi thấy uy áp từ ba quả cầu lửa kia khóa chặt mục tiêu là Binh Dũng và những tộc nhân Phương gia không phản bội lại, đám người làm phản lập tức mừng như điên, khi thế phát ra ầm ầm, lần nữa là triển khai giết chóc. Bình Dũng ngẩng đầu, không một chút chần chờ bay lên, dùng sức một mình nó mà đi ngăn cản ba vị chuẩn đạo trên bầu trời. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt rung chuyển, gió mây cuốn ngược. Mạnh Hạo nhìn Bình Dũng bay ra, nhìn ba lão già trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng kia, trong lòng thầm run lên, giống như là bọn họ không có là tu sĩ mà đã trở thành dã thú, muốn đi hủy diệt hết thảy sinh mạng có thể thấy được vậy. Tự như bọn họ đang muốn hỏi thiên địa vô hình. Tại sao chúng ta phải bỏ mạng, trong khi người khác vẫn tiếp tục còn được sống? Nếu chúng ta đã phải chết, vậy thì càng phải chôn theo nhiều người, càng huy hoàng. Chuẩn đạo chí tôn. Mạnh Hạo bỗng hiểu ra, chuẩn đạo giả và vì sao lại được gọi là chí tôn? Bởi vì kính sợ, vì người ở cảnh giới này quá điên cuồng. Bọn họ vốn là người sắp chết, cho nên không còn biết sợ hãi, cho nên hết thảy u oán tích lũy trong nội tâm đều sẽ bạo phát ra, bất cứ một người nào đều có thể khiến cho chúng sinh lầm than. Chỉ là một pho tượng nhỏ bé, cút cho ta! Hôm nay huyết tẩy Phương gia không chừa một mống, toàn bộ đều phải chết. Từ nay về sau, đệ cửu Xuân Hải sẽ xuất hiện một Phương gia hoàn toàn mới. Tam lão cười lạnh, thanh âm khàn khàn, nhưng mà lại ẩn chứa hung tàn và điên cuồng. Trong tiếng nổ ầm ầm, Bình Dũng cùng bà lão già va chạm giữa không trung. Bà lão già vừa ra tay đã sử dụng thần thông mạnh nhất, tạo thành ba luồng ánh sáng hủy diệt đánh tới Bình Dũng. Đại kiếm trong tay Bình Dũng vung lên, dùng lực lượng bản thân đối kháng với Tam lão, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Bình Dũng liên tiếp bại lui, toàn thân phát ra tiếng răng rắc như nứt ra, nhưng mà lại làm cho tốc độ phủ xuống của Tam lão chậm đi không ít. Bình Dũng! Trong mắt Mạnh Hạo hằn lên tơ máu, hắn đau lòng, đây chính là di vật nghĩa phụ lưu lại cho hắn. Bất kỳ một khe nứt nào đều khiến cho trong lòng Mạnh Hạo như là vỡ nứt theo. Với lực lượng của Bình Dũng căn bản không thể đồng thời chiến đấu với ba người kia, mà tu vi của Mạnh Hạo ở trong chấn trận diệt tộc này nhỏ bé không đáng kể. Toàn Phương gia cũng đều tỏ ra tuyệt vọng. Có người phát ra tiếng gào thét thê lương, định tự bạo bảo vệ gia tộc. Có người thì run rẩy trong lòng đắn đo. Mỗi người một sắc thái. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ đan đạo nhất mạch truyền tới. Ngay sau đó một cỗ khí tức ầm ầm bạo phát ra, kèm theo đó là một biển côn trùng ồ ạt lao tới. Biển trùng đang hóa thành cầu vòng lao tới kia, không ngờ đều là độc giác tiên. Ở bên trong biển độc giác tiên kia có một thân ảnh. Mạnh Hạo vừa nhìn thấy lập tức sừng sốt, không ngờ người đó lại là đan lão Phương Đan Vật. Tu vi lão ở mầm bạo phát bất ngờ có thể so với 6 vị lão tổ bên dưới mặt đất Phương gia. Đó là khí tức của người ít nhất đã tắt 10 ngọn hồn đăng. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, không đủ để dung chuyển cho đạo chí tôn. Nhưng mà theo lão bay lên, những con độc giác tiên kia lập tức lần lượt nổ tung, biến thành từng tia sáng, nhanh chóng chui vào cơ thể Phương Đan Vân, khiến cho tu vi Phương Đan Vân dùng một loại tốc độ kinh người, ầm ầm nâng lên. Chỉ trong một chớp mắt, không ngờ trên người Phương Đan Vân lại xuất hiện khí tức chuẩn đạo chí tôn. Đây không phải lão mượn ngoại lực tăng tu vi, mà là tựa như vừa giải khai phong ấn, từ trên người vô số con độc giác tiên kia thu hồi lại toàn bộ tu vi thuộc về lão. Nhiều năm trước Phương Đan Vân đã là cổ cảnh đỉnh phong, đáng tiếc đột phá đạo cảnh thất bại, trở thành chuẩn đạo chí tôn. Nhưng mà lão không trở nên điên cuồng, mà là đem lực lượng trong cơ thể tán ra, sát nhập vào từng con độc giác tiên, khiến cho tu vi bản thân hạ xuống, từ đó mà duy trì sinh cơ, điêu tán chậm lại. Lão tích cực nghiên cứu đan đạo, muốn luyện chế ra một viên đan dược có thể giúp cho chuẩn đạo chí tôn một lần nữa vấn đạo. Thời khắc này, ở trong khoảnh khắc ba lão chuẩn đạo lao tới, Phương Đan vẫn đã lựa chọn bảo phát, lựa chọn bảo vệ gia tộc. Cho dù sau trận chiến này, thời gian tử vong của lão càng rút ngắn lại, nhưng mà lão vẫn lựa chọn như vậy. Lão hóa thành một luồng cầu vồng, truyền ra chấn động, ngập trời, cùng với Bình Dũng đánh tới ba lão già chuẩn đạo. Phương Đan Vân xuất hiện, khiến cho tam lão sửng sốt, nhưng cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, lập tức vất tay phát ra công kích ầm ầm ngập trời. Bốn người, một pho tượng, triển khai quyết chiến trên bầu trời. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức kinh thiên chợt ầm ầm bạo phát ra. Khí tức này đến từ Dược Tiên Tông, tông môn trung lập trên Đông Thắng Tinh, không qua lại với Phương gia, Dược Tiên Tông. Theo truyền thuyết, lão tổ Dược Tiên Tông năm xưa đã phản bội Phương gia, tự lập tông môn riêng, đặt tên là Dược Tiên Tông. Thậm chí có những đan phương của Phương gia không thể luyện chế ra được dược. Ra đan dược được, thì Dược Tiên Tông đã có thể luyện được. Những chuyện liên quan tới Phương gia cùng Dược Tiên Tông ở Đông Thắng Tinh lưu lại rất nhiều. Khí tức kia truyền ra ngập trời, trực tiếp quét ngang toàn bộ Đông Thắng Tinh, chấn áp tất cả tu sĩ. Khí tức này không phải cảnh giới cổ cảnh, cũng không phải là chuẩn đạo, mà là đạo cảnh. Khí tức kia vừa tràn ra, sắc mặt ba lão già chuẩn đạo bỗng nhiên đại biến. Phương Đan Vân không hề tỏ ra ngoài ý muốn, vẫn như cũ lao lên công kích. Mà những tộc nhân Phương gia là không làm phản, giờ phút này đều kích động đến cực hạn, nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại, những tên gia làm phản gia tộc kia, giờ phút này đều run rẩy trong lòng, bị một màn này khiến cho là chấn động tâm thần. Dường như lá bài tẩy của Phương gia đã già hết. Quý gia, trận chiến này đã kết thúc. Một giọng nói tang thương từ Dược Tiên Tông chợt truyền ra. Vị lão tổ năm xưa phản bội gia tộc bất ngờ cất bước. Người này là một nam nhân trung niên, mang theo vẻ mặt bình tĩnh đi tới. Chỉ mới vẹn vẹn bước ra một bước, đã khiến cho tất cả tộc nhân phản bội gia tộc phun ra máu tươi, nhanh chóng thụt lùi. Toàn bộ các tông môn gia tộc trên Đệ Cửu Sơn Hải đều chấn động. Đám người đạo cảnh lão tổ hai mắt đều sáng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nam tử trung niên từ Dược Tiên Tông đi ra kia. Phương Ngôn Khư, là Phương Ngôn Khư. Người này năm xưa phản bội Phương gia, tự lập Dược Tiên Tông. Không ngờ hắn cũng đã đạt đến đạo cảnh. Ta nhớ lúc trước hắn chỉ mới là cổ cảnh tu sĩ. Đây là Phương gia sao? Không ngờ lại ẩn giấu sâu như vậy. Dược Tiên Tông không ngờ lại là quân bài ẩn giấu của họ. Trong tinh không, Phương Tù Đạo mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ thâm thúy. Mà Quý Tú Phương đang giao đấu cùng lão, ánh mắt chợt co rụt. Phương Ngôn Khư, thì ra đây mới là đòn sát thủ của ngươi. Một cường giả đạo cảnh như vậy, không ngờ đến bây giờ mới xuất hiện. Thật là kiên nhẫn. Không tiếc tộc nhân tử vong hơn phân nửa, cũng phải chờ tới khi quý gia ta xuất hiện lá bài tẩy mới xuất hiện ra sao. Quý Tú Phương nhìn Phương Thủ Đạo nói, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Có điều, quý gia đã ra tay, tuyệt đối không thất bại. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi rồi phải không? Nụ cười Quý Tú Phương mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng rất nhanh sau đó, ở trong lòng nàng đã trở nên khó chịu. Bởi vì lúc này Phương Thủ Đạo vẫn tỏ ra trấn định, hơn ánh mắt nhìn mình dường như vẫn còn ẩn chứa thâm ý. Một màn này khiến cho Quý Tú Phương lần nữa cả kinh, ra vẻ mê hoặc. Trong đầu Quý Tú Phương thoáng chốc hiện lên hàng ngàn ý nghĩ. Sau khi đã chắc chắn không lộ ra chút sơ hở nào, chắc chắn Phương gia không còn đòn sát thủ nào nữa, nàng liền cười lạnh, tiếp tục giao chiến với Phương Thủ Đạo. Mình xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai. Chào anh em. Vậy là rất nhiều lá bài tẩy của hai bên. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.